Chiến thần vĩ đại nhất, Tần Trạm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Chương 685, sức ảnh hưởng của hội phản thiên này không nhỏ, không ngờ lại rắc rưởi như sớm biết vậy thì đã tự mình ra tay rồi. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Thưa gia chủ hành, tên thần trạm này danh ma xảo quyệt, chính ông cũng rất rõ điều đó. Cậu ta tự cho nổ xác để giữ mạng, chúng tôi không thể nào đoán ra được. Phản Nhất âm trầm nói, và lại thưa ông vẫn luôn giữ bí mật với chúng tôi rằng thứ mà ông muốn là gì, sự tương tác giữa chúng ta không đủ tin tưởng nhau, hợp tác như vậy sao có thể thuận lợi được. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Cũng không thể không nói cho cậu biết. Gia chủ họ Trịnh, thở dài nói, là một báu vật của họ Trịnh nhà chúng ta, một khối ngọc quyết, nhưng bây giờ Tần Trạm chạy rồi, cậu có biết cũng chẳng có ích gì. Cũng chưa hẳn, Phản Nhất nói, theo thông tin tôi có, Tân Môn cũng đang tìm kiếm Tần Trạm, có lẽ kẻ này chưa thể thoát khỏi nguy hiểm. Nếu gia chủ hành có thể mô tả lại hình dáng cụ thể của ngọc quyết cho chúng tôi biết, không chừng có thể tìm ra. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Gia chủ họ Trịnh nghe vậy, đôi mắt sáng lên, miêu tả lại một phen. Thứ này, bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Phản Nhị đứng một bên vừa nghe xong, khuôn mặt đột nhiên hơi biến sắc. Hình như tôi đã từng thấy rồi. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Mấy người còn lại lập tức nhìn về phía gã. Phản Lục từng phát hiện một khối ngọc quyết như vậy trong nhà cổ. Lời của Phản Nhi khiến mặt của Phản Lục biến sắc theo. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Bên trong vật này có càn khôn, có lẽ Tần Trạm giấu nó bên trong đó. Gia chủ họ Trịnh kích động nói. Lần này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Phản Lục vừa đuổi tới. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Phản Lục, miếng ngọc quyết kia đâu? Phản Nhất quát lên, hội trưởng, cái này. Khuôn mặt Phản Lục như bị chết đủ các loại gia vị khác nhau, đủ mọi màu sắc. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Thưa mấy vị hội trưởng, đã đến lúc này rồi mà còn giả bộ với nhà họ Trịnh làm gì nữa? Tần Trạm đột nhiên lớn tiếng nói. Cậu là ai? Phản Nhất ngớ ra, dường như anh ta chưa từng gặp cái người tên Tần Trạm này. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Hội trưởng, chúng ta bị lộ tẩy rồi, dứt khoát cá chết lưới rách luôn đi. Tần Trạm hét lớn một tiếng, cởi luôn áo, khoác màu đen ra. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Là Tần Trạm, nhóm người của hội phản, bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Thiên vô cùng sợ hãi, người mà bạn chúng vẫn luôn tìm kiếm sao lại xuất hiện ở đây, lại còn chủ động để lộ thân phận. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Sắc mặt của gia chủ nhà họ Trịnh lại càng đổi nhiều hơn nữa, Tần Trạm đang có ý gì đây? Ra tay đi, bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Tần Trạm rút thanh kiếm đồng ra, ánh kiếm xẹt qua, mấy cao thủ nhà họ Trịnh bị chém chết tươi. Được lắm, hội phận thiên, chúng mày vậy mà dám lật lọng hợp tác với Tần Trạm, muốn hốt gọn một mẻ nhà họ Trịnh chúng bọn tao. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Gia chủ nhà họ Trịnh chớp mắt đã hiểu ra ngay, ông ta giận tím mặt dùng một tay đánh bay Phản Nhất ra ngoài. Gia chủ hành, chúng tôi không phản bội ông. Phản Nhất đau đớn, tranh thủ thời gian giải thích. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Mà chỉ trong chớp mắt, Trần Trạm gần như đã giết sạch võ giả nhà họ Trịnh có mặt ở đây. Những người khác trong hội phản thiên đều trợn tròn mắt, tình thể biến hóa quá nhanh đã vượt quá cả dự đoán của bọn chúng. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Chẳng lẽ hội trưởng thật sự âm thầm bắt tay với Trần Trạm ư, còn ngây ra đó làm gì, máu bắt nó lại. Phản Nhất giận dữ chỉ vào Tân, bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Trạm hét lớn, người của hội phan thiên lúc này mới kịp phản ứng, nhao nhao lấy vũ khí ra nhào về phía Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Nhưng mà Tần Trạm lúc này đã lùi đến trước cửa phòng làm việc. Muốn bắt tôi à, làm gì dễ như vậy? Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Nhìn đám người đang đuổi theo, đôi mắt Tần Trạm nhằm lại, một tấm bùa năm lọt trong tay lóe sáng lên rồi biến mất. No, bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Tần Trạm thầm niệm chủ, cơ thể đột nhiên lui lại. Sau đó, một tiếng nổ rung trời chuyển đất vang lên từ bốn phương tám hướng. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Cột đã bốn góc phòng nghị sự vậy mà vỡ nát cùng một lúc. Những phần chịu lực chống trần đã bị sụp đổ kéo theo cả một căn nhà lớn sụp đổ theo. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Hỏng rồi, đại điện sắp sập rồi. Có người hét lên, vô số gạch đá điên cuồng rớt xuống, phòng làm việc to lớn thoảng chốc đã trở thành mờ nát vôn. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Gia chủ nhà họ Trịnh cùng người của hội Phan Thiên né tránh không kịp, tất cả đều bị chôn vùi trong lớp tường đổ nát. Thành viên của hội Phan Thiên chỉ có chút tu vi thấp kém, bây giờ chắc hẳn đã chết trong đó rồi. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Tần Trạm cười lạnh, anh biết chỉ bằng những thứ này thì không thể giết chết gia chủ nhà họ Trịnh và những hội trưởng kia được, cho nên chân đạp lên thanh kiếm đồng, bay nhanh về phương xa. Tần Trạm, thì ra mày cho cái chết. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Sau trận nổ kia, mấy bóng người thoáng chốc đã đánh nát ngói bế ngói vụn, xông ra từ bên trong. Trên người chúng dính đầy bùn đất, quần áo rách dưới, còn dính chút máu tươi, trông có vẻ vô cùng chật vật. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Phản Nhất cùng gia chủ nhà họ Trịnh căm hận nhìn bóng lưng của Tần Trạm. Hận ý của bọn chúng đối với Tần Trạm đã đạt đến cùng cực. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Năm lần bảy lượt bị Tần Trạm đánh bại không nói, bây giờ còn bị đối phương trêu đùa ngay dưới mí mắt. Mấy người điên cuồng tăng tốc không ngừng đuổi theo. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Mà trên đường đi Tần Trạm không ngừng bóp nát lá bùa. Trước đó Phạn Lục dẫn người đi qua những tòa nhà kia có cất dấu bùa gây nổ, lúc này đều nổ sạch. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Kết quả là, mấy người kia đuổi theo đến đâu, những công trình đó đều no tung rồi đó. Sắp trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đầu não kinh doanh mà hội Phạn Thiên khổ tâm xây dựng mấy trăm năm đều tan thành một vùng đổ nát. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Tần Trạm, trong mắt Phạn Nhất tràn ngập tơ máu, dường như muốn thổ huyết. Anh ta vừa đuổi theo vừa bắt lấy, bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Phan Lục kéo tới, nói cho tao biết Tần Trạm còn làm gì nữa. Phản, Nhất giận dữ quát, bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Hắn còn đến hiệu thuốc phòng luyện khí. Phạn Lục còn chưa nói xong đã bị Phản Nhất dùng một trường đánh chết. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Kẻ ngu cũng biết hội Phạn Thiên không chỉ mất công trình nhà ở, mà đến cả của nà góp nhặt mấy trăm năm cũng mất. Kẻ này phải chết, hắn trốn không thoát đầu. Chúng ta mở đại trận ra. Phạm Nhất nghiến răng ken két. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Sau đó Tần Trạm bay qua sân luyện công, phát hiện những đệ tử kia từng người họ ra máu tươi, hôn mê nằm la liệt trên đất, không khỏi nhếch mép cười khinh. Mình cho công pháp linh tinh, luyện không chết cũng tàn phế. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Mà mặt Phạn Nhất đã sắp đen như đáy nồi. Mấy người đó đầu tiên là đi xuyên qua các phế tích rồi chạy vào trong rừng. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Phía trên nơi này, từng lớp ảnh sáng chiếu xuống dập dờn theo gió, trông như một vách tường tách biệt bên trong và bên ngoài. Tần Trạm, để xem mày chạy chỗ nào. Rốt cuộc Phản Nhất cũng nở nụ cười. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Gia chủ hành, trận pháp này là đại trận từ thời thượng cổ, tôi đã mở tác dụng phòng ngự, Tần Trạm trốn không thoát đâu. Phạm Nhất giới thiệu cho gia chủ họ Trịnh nghe, chỉ thấy bóng dáng của Tần Trạm đi vào màn sáng kia. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Sau đó lắc mình một cái rồi lập tức biết mất bên trong. Nhẹ nhàng thoải mái, cứ như bức bình phong này không hề tồn tại vậy. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Cái này, sao có thể? Phản Nhất như một con vịt bị nằm lấy cổ trợn mắt há mồm. Mà thành viên hội Phan Thiên đang truy đuổi khi chạm vào. Màn sáng kia lại suýt nữa bị lực bật ngược của màn sáng kia đánh chết. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Phản Nhất, có chuyện gì vậy? Mấy người dừng bước, sắc mặt của gia chủ họ Trịnh trầm xuống, cảm giác không được ổn lắm. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Không đúng lầm, tôi sẽ giảm tác dụng của trận pháp xuống xem thử. Phản Nhất cũng hơi căng thẳng. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Anh ta mở chức năng chăn của trận pháp ra, nhìn về phía bên kia. Từ đây nhìn sang, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Bên ngoài trận pháp mà hội Phạn Thiên thiết lập, một cô gái cực kỳ xinh đẹp trôi nổi giữa không trung, hệt như tiên nữ giáng trần. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Xung quanh cô đều là những con thú khổng lồ bốc xương mù màu trắng. trên đầu của từng con thú mà đôi. Mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ, nhẹ đôi nanh sắc bén nhìn về phía đám người, gầm lên từng tiếng thét khát máu. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Cham à, Châu Cầm thấy Tần Trạm bay ra, để lộ một nụ cười mỉm, mẹ, mấy con huyền thú này đều là kiệt tác của mẹ à, Tần Trạm hơi kinh ngạc. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Mấy con thú bằng xương trắng này, dù chỉ là ảo giác thế nhưng khí tức bưu hãn, Tần Trạm cảm thấy mỗi một con đều có thể đối chọi lại nửa bước hóa cảnh. Trạm à, hôm nay khó có được cơ hội, để mẹ cho con thấy uy lực của trận vạn thú. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Đôi mắt Châu Cầm lóe xương lạnh, trên gương mặt ngập tràn tự tin. Cách chương.